Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601: Bác bỏ thỉnh cầu. Lê Tuyết Tình nhanh khóc, nhìn xem dữ dằn Dương Đại Vũ mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Mặt đối với tất cả mọi người ánh mắt, khuôn mặt đỏ bừng, con mắt cũng đỏ xuống dưới. Rất nhanh liền nói ra, ta là nữ hài tử, hóa trang rất bình thường, ngươi là tại nhằm vào ta. Dương Đại Vũ gác tay cười lạnh, nhằm vào ngươi. Mã Lâm nhìn thấy cái này tình thế, một bước đạp vào tiến đến, báo cáo. Dương Đại Vũ quay đầu, uống, nói, nàng là ta binh, ta thỉnh cầu đem nàng giao cho ta xử lý. Dương Đại Vũ vốn là mặt đen càng thêm đen, bác bỏ thỉnh cầu, nói xong nhìn về phía Lê Tuyết Tình. Ngươi không phải nói ta nhằm vào ngươi sao? Hiện tại, lập tức làm 10 cái chống đẩy. Về phần trang, ngươi tẩy không liên quan gì đến ta. Nói xong, Lê Tuyết Tình buông lỏng một hơi. Nói đến cùng, vẫn là mềm hóa. Lê Tuyết Tình trong lòng khinh thường, nhưng rất nhanh liền nằm xuống, làm 10 cái chống đẩy. Dương Đại Vũ nhìn về phía Triệu U Nhi, tẩy không tẩy? Triệu U Nhi động thân, tẩy, cho ngươi 5 phút đồng hồ. Triệu U Nhi lập tức quay người chạy. Lúc trở về, Lê Tuyết Tình đã làm xong chống đẩy. Triệu U Nhi cũng chạy thở hồng hộc. Dương Đại Vũ nhìn nàng một cái, nói, về đơn vị, tạ ơn Dương huấn luyện viên. Triệu U Nhi vui vẻ. Lê Tuyết Tình không phục, dựa vào cái gì không phạt nàng? Nhưng nhìn thấy Dương Đại Vũ cái kia một cái mặt đen, cũng không dám nói gì. Liếc mắt Triệu U Nhi cái kia thô đến có thể cấy mạ lỗ chân lông, thầm nghĩ, quả nhiên không gạt người. Cho tới chưa huấn luyện, đều ở đủ loại luyện thể có thể cùng nằm xuống bên trong vượt qua. Từ 6 giờ tập hợp về sau, 6 giờ rưỡi bắt đầu tập huấn, toàn thể chạy bộ nửa giờ, 7 giờ căng tin ăn cơm, 7 giờ rưỡi kết thúc dùng cơm, làm sơ nghỉ ngơi, 8 giờ tiếp tục huấn luyện. Hôm nay thời tiết tương đối nóng, nhất là không biết Dương Đại Vũ là vô tình hay là cố ý, đem mọi người triệu tập đến thao trường chính giữa, mặt trời nhất bạo chiếu địa phương. Tập thể làm xong huấn luyện thân thể, liền chia lớp hành động. Mã Lâm nhìn xem Lê Tuyết Tình, nói, ngươi là ta binh, ta có nghĩa vụ cảnh cáo ngươi. Dương đội phó tính tình không tốt, mới không quản ngươi có đúng hay không nữ hài tử. Lê Tuyết Tình nhìn Mã Lâm tính tính tốt chút, nói, hắn là độc thân a? Đúng, hắn về sau cũng sẽ là. Mã Lâm nhìn nàng một cái, chờ một chút ngươi sẽ biết, hắn là vì tốt cho ngươi. Lê Tuyết Tình chẳng thèm ngó tới, nhưng rất nhanh sẽ biết Mã Lâm nói không giả. Buổi sáng luyện là đơn binh chiến thuật cùng thể năng hỗn hợp huấn luyện, tại đất cát bên trong luyện tập đủ loại nằm xuống, cầm súng nằm xuống, ôm súng nằm xuống, tại đất cát bên trong nằm lại nằm. Lê Bắc Niệm luyện được rất chân thành, cũng học được rất nhanh. Mã Trinh thứ nhì, mà Lê Tuyết Tình mỗi một lần nằm xuống đều có hạt cát văng đến trên mặt. Không đau, nhưng có chút ngứa. Lê Tuyết Tình mỗi một lần đều sẽ thuận tay vồ lấy. Cho tới chưa thời gian xuống tới, Lê Tuyết Tình mồ hôi chảy mặt mũi tràn đầy. Lê Bắc Niệm thể lực so với bọn hắn đều tốt, nhưng là ra một thân đổ mồ hôi, da thịt dính lấy hạt cát, thoạt nhìn nhất là chật vật. Trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, Lê Tuyết Tình trên mặt cũng sớm đã vô cùng thê thảm. Lông mi đường kẻ mắt đều choáng mở một chút, tuy nói không nhiều, nhưng là đầy đủ khó coi. Trên mặt phấn lót dính lấy hạt cát, có bộ phận là bị lau sạch, có trang cùng không trang trên mặt nhan sắc phân biệt rõ ràng. Lê Bắc Niệm nhịn không được chăm chú nhìn thêm, Mã Trinh thì là trực tiếp được nhiều. Nói, xấu hổ chết rồi, trang cũng tốn rơi. Lê Tuyết Tình nghe nói như thế, vô ý thức sờ mặt. Ngay sau đó xấu hung ác trợn mắt nhìn Mã Trinh một chút. Hô, người một đại nam nhân làm sao nhiều như vậy lời nói. Mã Trinh xem thường nhìn nàng một cái, rất nhanh liền xoay người sang chỗ khác, nói chuyện với Lê Bắc Niệm. Người cái này nằm nghiêng luyện được thật nhanh a.